Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chứ, Diệp Cửu Cửu quay vào bếp lấy hai hộp đựng đồ ăn. Để lâu có thể không còn ngon như bây giờ, trời lại nóng, đừng để lâu quá, dễ hỏng. Trương Hân gật đầu, bà chủ, tôi biết rồi. Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng, gói xong đưa cho cô ấy, nhận tiền rồi tiễn hai mẹ con rời đi, đợi họ đi rồi thì khóa cửa lại, dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng rồi quay vào bếp rửa bát dọn dẹp. Cô vừa rửa được mấy cái bát thì Tiểu Nhân Ngư đã chạy vào ôm chặt lấy chân cô, đầu đầy mồ hôi. Nóng, nóng à. Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn Tiểu Nhân Ngư tóc ướt đẫm. Trong phòng không bật điều hòa à, em làm gì mà nóng thế? Tiểu Nhân Ngư giơ tay vén mái tóc ướt đẫm. Nóng quá, nhà em ở Bắc Cực à, sao sợ nóng thế? Diệp Cửu Cửu tay đầy dâu mỡ, không thể lau mồ hôi cho cô bé. Em ngồi xuống trước đi, chị rửa xong sẽ cho em tắm nước. Không đi, Tiểu Nhân Ngư không muốn ngồi, cứ bám theo sau em M, O, N, G Diệp Cửu Cửu, cô đi đến đâu thì cô bé đi đến đó, như một cái đuôi nhỏ. Diệp Cửu Cửu sợ đụng phải cô bé nên đi rất cẩn thận. Em cứ bám theo chị làm gì? Muốn làm cái đuôi nhỏ của chị à? Đuôi nhỏ. Tiểu Nhân Ngư nhìn M, O, N, G mình, lại nhìn M, O, N, G Diệp Cửu Cửu. Không có mà, Diệp Cửu Cửu khẽ thở dài. Dưới nước thì có, Tiểu Nhân Ngư đưa tay sờ nước, sau đó vỗ vào M, O, N, G Diệp Cửu Cửu. Diệp Cửu Cửu đau đầu nhìn cô bé. Em làm gì thế? Tiểu Nhân Ngư nhìn chằm chằm vào vết tay trên quần Diệp Cửu Cửu. Ủa, đuôi đâu? Chị không có mông. Diệp Cửu Cửu vội vàng phủ nhận, sau khi nói ra mới phát hiện mình nói sai. Không phải, chị không có đuôi. Tiểu Nhân Ngư chớp đôi mắt to xanh biếc. Sao không có? Diệp Cửu Cửu giải thích. Vì chị không phải cá. Tiểu Nhân Ngư lại hỏi. Sao không phải cá? Không sao cả. Sao không sao? Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé không vui. Em là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Tiểu Nhân Ngư ngơ ngác. Vì sao là cái gì? Thôi, Diệp Cửu Cửu không biết nói gì nữa. Cô chỉ vào cái ghế đầu ở góc. Ra đó ngồi đi. TBCT hình Nhân Ngư lắc đầu. Không đi, Diệp Cửu Cửu bất lực nhìn cô bé. Rốt cuộc em muốn làm gì? Tiểu Nhân Ngư chỉ vào tủ lạnh. Ăn cái kem đó, hóa ra là muốn ăn kem à? Diệp Cửu Cửu thấy Tiểu Nhân Ngư này rất lanh lợi, sợ cô không đồng ý còn biết vòng vo tam quốc. Em lấy một cái đi. Được, Tiểu Nhân Ngư vui vẻ chạy đến tủ lạnh, thành thạo kéo ngăn dưới cùng, lấy ra một cây kem vị sô-cô-la. Em lấy cái này, Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng. Lấy đi, Tiểu Nhân Ngư lấy kem ra, há miệng cắn lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô bé nhìn lớp vỏ sô-cô-la giòn tan đen xì, chớp mắt nghi hoặc, sao cái này không giống hôm qua. Cô bé quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu vẫn đang rửa bát. Cái này sao không giống? Diệp Cửu Cửu vẫn đang xả nước, không nghe thấy cô bé nói gì. Không nhận được câu trả lời, Tiểu Nhân Ngư lại cúi đầu nhìn cây kem. Cô bé đưa lại gân ngửi, mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm. Cô bé thử đưa lưỡi ra liếm, mát lạnh, còn có chút ngọt. Nếm được vị ngọt, đôi mắt to như có sóng biển lấp lánh của Tiểu Nhân Ngư sáng lên. Cô bé lại há miệng cắn một miếng kem, khoảnh khắc cắn xuống, vị sô-cô-la hạt rẻ thơm ngọt lập tức bao trùm lấy cô bé, ngon quá. Sao lại có kem ngon như vậy? Tiểu Nhân Ngư vui vẻ giơ một chân nhỏ lên, cô bé thấy ngư sinh thật hạnh phúc. Cách chương.